giữa con phố buồn có hai người và dấu chân ngược hướng nhau. Em gọi tiếng anh ơi lần cuối, để rồi đừng anh nay đi, nhà anh nay về. Em chỉ ước rằng có đôi lần mình ở trong vị trí nhau, để anh thấu những gì đã qua và để người đây hiểu nỗi đau người kia. Gió sẽ thấy em là áo anh thật phẳng, nắng sẽ thấy em hôm ấm những con đường. Tất cả sẽ thấy em, tất cả sẽ thấy em, để cùng đi với anh, cùng anh. Bình minh đó nay chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau, giờ này đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu. Mình đứng ở giữa con sông, mình cố ngăn sẽ không khóc, mà nước mắt cứ vô thức rơi chặt bờ mi em. Từ ngày mai em sẽ phải bước trên đường về chia hai, từng ký ức hạnh phúc về anh buông tiếng em thở dài. Hạnh phúc anh ước mơ đó, hạnh phúc mà em không có, nhờ gió mang đến cô chúc anh. Xin cảm ơn tình cảm của quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn.